Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa Bình An Y Quán, đã có không ít người bệnh muốn đến khám bệnh đang chờ đợi. Mọi người, thiếu gia mấy ngày nay đều phải chuyên tâm nghiên cứu chuyện vaccine. Quyết định đóng cửa 3 ngày. Tử Ngọc tuyên bố, đóng cửa 3 ngày. Vậy chẳng phải còn phải đợi 3 ngày mới có thể đến tìm Bạch Đại Phu khám bệnh sao? Ngươi không nghe nói Bạch Đại Phu đang nghiên cứu vaccine sao? Kinh thành chúng ta tuy rằng không còn người bệnh dịch bệnh nữa, nhưng những nơi khác vẫn còn. Đến lúc đó không chừng lại lây lan đến đây. Chúng ta vẫn là đừng nên đến quấy rầy Bạch Đại Phu. Về chuyện vaccine dịch bệnh, không ít bá tánh cũng đã nghe nói. Nhất là những quan sai đầu tiên được tiêm vaccine. Hiện tại từng người một phảng phất như có được kim bài miễn tử. Vậy, đi ra ngoài đều cảm thấy bản thân mình đặc biệt khác biệt. Bọn họ chính là những người đầu tiên được hưởng thụ a. Nghe nói Hoàng thượng đặc biệt ủng hộ Bạch Y Đại Phu về việc chế tạo vaccine. Còn nói sẽ hợp tác với Bình An Y Quán. Đến lúc đó sẽ toàn lực quảng bá vaccine cho bá tánh trong thiên hà. Liên tục 3 ngày, trừ ăn ngủ dỗ con, Mạnh Lâm Thanh đều quan tâm đến sản lượng vaccine. Đến thời khắc này, đã tích lũy được 3 vạn lọ vaccine dạng uống. Thật trùng hợp, hôm nay trong cung có người đến. Bạch Y Hải Phu, tại hạ là người được Hoàng thượng phái đến, để hỏi thăm tiến độ sản xuất vaccine. Vị quan viên đến gặp Bạch Tử Ngọc với thái độ cung kính. Bây giờ ai mà không biết Bạch Tử Ngọc là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng. Thái độ đối với hắn ta tốt không cần phải nói. Hiện tại chỉ có 3 vạn lọ vaccine. Tiến độ sản xuất có giới hạn. Mỗi ngày tối đa 1 vạn lọ, cho nên ta nghĩ cứ cách một khoảng thời gian lại đưa một lô vaccine là hợp lý nhất. Theo như Mạnh Lâm Thanh dự tính, cứ cách một khoảng thời gian giao hàng một lần là hợp lý nhất. Như vậy cả hai bên đều sẽ tương đối thoải mái. Vị quan viên này sớm đã nhận được mật lệnh của Sở Nam Phong. Mọi việc đều nghe theo Bạch Y Đại Phu, phải hết sức phối hợp với hắn. Hoàng thượng có nói, mọi việc đều lấy ý kiến của ngài làm chuẩn. Vị quan viên thành khẩn nói, như vậy rất tốt. Mạnh Lâm Thanh cũng vui vẻ thoải mái, đỡ phải trải qua quá trình mặc cả thương lượng với quan viên. Ý của Sở Nam Phong rất rõ ràng, vaccine mà Bạch Tử Ngọc giao nộp tuyệt đối không phải cho không. Mỗi lọ đều có thể thu tiền, giá cả cụ thể hoàn toàn do Bạch Tử Ngọc quyết định. Còn về phần thưởng bạc, đó là chuyện khác, tuyệt đối sẽ không xung đột với giá cả vaccine. Thưởng bạc và giá cả vaccine tính riêng sao? Mạnh Lâm Thanh có chút kinh ngạc, quốc khố đương nhiên là sung túc. Nhưng nàng không ngờ Sở Nam Phong lại dễ nói chuyện như vậy. Vậy mà không hề nghĩ đến việc vặt lông trên người nàng. Đối với Mạnh Lâm Thanh mà nói, sau khi bỏ ra một phần điểm tích lũy, việc kinh doanh vaccine đối với nàng chính là một vốn bốn lời. Về sau không cần bất kỳ chi phí nào, tất cả đều dựa vào máy móc vận hành, nhiều nhất chỉ cần tính thêm một chút chi phí nhân lực để tùy phong vận chuyển vaccine mà thôi. Chuyện này cũng không đáng là gì. Hơn nữa vaccine rốt cuộc là để cho bá tánh trong thiên hạ sử dụng, coi như là một việc tốt. Cho nên, đối với việc dùng vaccine để kiếm tiền, chấp niệm của Mạnh Lâm Thanh cũng không mãnh liệt. Dù sao cũng còn có trợ cấp thưởng bạc mà. Định giá sao? Mạnh Lâm Thanh vuốt cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, loại vaccine dạng uống này, cứ định giá 1 văn tiền một lọ. Cách chương.